Thương Trường Đại Chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, là một đoạt phỉ, đối mặt với tiền, hắn sẽ không nương tay. Mấy người Lưu Minh Trương cũng chính là một đoạt phỉ, mà một đoạt phỉ hung mãnh, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên, vận mệnh của Iceland cũng đã được quyết định, sẽ giảm mạnh, tiền chắc chắn sẽ bị sói mòn, tiến vào lục thiếu hoa. Không nói đến vận mệnh của Iceland đã được quyết định, vận mệnh các quốc gia khác cũng thế. 40 quốc gia ở châu Âu, không trừ một quốc gia nào đều không may mắn thoát khỏi. Nhưng có một quốc gia rất lạ, đó là Vatican. Nói đến Vatican nhiều người đều có ấn tượng, bởi vì nó là một quốc gia tôn giáo, là quốc gia có chủ quyền nhỏ nhất trên thế giới, cũng là quốc gia ít dân nhất thế giới. Vatican là mảnh đất được bao bọc quanh bởi Italy, vì là quốc gia tôn giáo nên không bị ảnh hưởng bởi các lĩnh vực khác trên thế giới. Đúng vậy, vì đây chính là trung tâm Thiên Chúa giáo của thế giới. Quốc gia này không có công nghiệp, không có khoáng sản, càng không có cái gọi là kinh tế. Toàn bộ đều được cung cấp từ Italy, nhưng đó là trung tâm của Thiên Chúa giáo. Không thể không có tiền. Chỉ cần giáo hoàng lên tiếng thì nhiều nước đem tiền đến đây. Chỉ tiếc bên trong quốc gia này, chỉ là không có hệ thống kinh tế. Nếu không thì đây là quốc gia mạnh nhất thế giới và lục thiếu hoa có thể nhân cơ hội này tranh cướp một phen. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nhưng lục thiếu hoa cũng không nghĩ nhiều. Lục thiếu hoa phân các quốc gia này ra các cấp bậc khác nhau. Trong đó có Hy Lạp đứng thứ ba. Lục thiếu hoa nhớ khi khủng hoảng xảy ra, Hy Lạp đã rối loạn. Đương nhiên, khi khủng hoảng tài chính bùng nổ, Hy Lạp không phải tổn thất nhiều, nhưng họ lại bộc lộ các nguy cơ tiềm ẩn bên trong. Khủng hoảng tài chính, Hy Lạp khủng hoảng, ảnh hưởng đến xung quanh, đặc biệt là khu vực đồng tiền Trung châu Âu. Hy Lạp cũng phải cầu viện đến các quốc gia khác, chỉ tiếc, bọn họ cứu viện cũng không giải quyết được hết. Tuy các cường quốc châu Âu cũng rót vốn nhưng không phải là nhiều. Do đó tình hình Hy Lạp không thể giảm được, cho đến khi lục thiếu hoa tái sinh, vấn đề Hy Lạp vẫn chưa được giải quyết. GDP chỉ chiếm 2 châu Âu, nếu muốn cứu họ chỉ cần 20 tỷ euro là có thể giải quyết. 20 tỷ euro, đối với các cường quốc châu Âu mà nói, đó chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng vấn đề Hy Lạp lâu như vậy không giải quyết được điều này có vẻ khó giải thích. Tóm lại, các quốc gia thuộc khu vực đồng tiền Trung châu Âu là một thể thống nhất. Nhưng thật sự có phải vậy không? Họ cũng là một châu lục nên cần giúp đỡ nhau. Nhưng chính trị là chính trị, có thời điểm cũng không thể là bạn bè. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng là lục thiếu hoa biết Hy Lạp tồn tại khủng hoảng là được. Có nguy cơ tồn tại, cơ hội của lục thiếu hoa đã đến, với năng lực của mấy người Lưu Minh Trương bắt Hy Lạp là không khó. Lấy tài sản của họ đương nhiên là vào túi lục thiếu hoa. Chẳng lẽ không đúng sao? Thời gian trôi qua, rất nhanh, trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 10 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là châu Âu. Những chuyện xảy ra đã thu hút mọi quan tâm. Thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh, đây là lần giảm thấp nhất. Người không hiểu sẽ cho rằng thị trường giảm là do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. Nhưng người hiểu thì biết tập đoàn Phượng Hoàng đã ra tay với châu Âu. Đến lúc này các nước châu Á đều thấy may mắn, vì họ không thể chịu được toàn bộ hỏa lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Nghĩ đến tập đoàn Phượng Hoàng công kích châu Âu nếu là họ. Họ đã nát vụn, mà trước đó tập đoàn Phượng Hoàng công kích họ, chỉ có thể là gãi ngứa mà thôi. Họ cảm thấy may mắn vô cùng, nên họ căn bản là không hận lục thiếu hoa. Nhưng bọn họ lại không biết, nếu lục thiếu hoa không kiếm được tiền của họ, lục thiếu hoa không thể công kích châu Âu mãnh liệt như vậy. Được rồi, không nói những lời vô nghĩa. Tình hình bên châu Âu trong 10 ngày vừa qua, có vẻ như là một tai nạn. Bị căn cứ hổ gầm xử lý vệ tinh quản, bọn họ đã bị tổn thất lớn, khủng hoảng tài chính cũng làm bọn họ tổn thất không ít. Chỉ cần thế họ đã vất vả rồi. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng lại công kích họ, họ thật sự không biết làm thế nào. Từ lúc châu Á bị công kích, bọn họ đã có chuẩn bị trong lòng biết là không lâu sau tập đoàn Phượng Hoàng sẽ công kích họ. Nhưng thật không ngờ tập đoàn Phượng Hoàng ra tay mãnh liệt như vậy. Chưa kịp trở tay đã bị tập đoàn Phượng Hoàng tấn công. Đúng như dự kiến của Lục Thiếu Hoa, gia tộc Rothschild thật sự là vay tiền các quốc gia đó. Các quốc gia đó cũng vụng trộm cho gia tộc Rothschild mượn tiền. Bị tình báo hổ gầm nắm được chứng cứ, chỉ có điều khi công bố chứng cứ thì đã qua 3 ngày. Lúc này, bọn họ đã xong đời hoàn toàn, thị trường chứng khoán thì giảm mạnh, một quốc gia hỗn loạn, với nền kinh tế là sự đả kích Manhattan, đặc biệt là thời kỳ mấu chốt, không thể cứu vãn, đây là tình hình mà Lục Thiếu Hoa muốn nhìn thấy. 7 ngày, ước chừng dùng 7 ngày công kích họ, cuối cùng làm họ ngã. Không nói là làm cho kinh tế họ thụt lùi 20 năm. Nhưng 10 năm là có thể. Mấy người Lưu Minh Trương tấn công mạnh mẽ. Không quốc gia nào thoát khỏi. Một hành động liên hoàn. Lục Thiếu Hoa hình như có thù lớn với các quốc gia châu Âu. Nên mãi chưa bao Lưu Minh Trương dừng lại. Trước khi rút lui, Lục Thiếu Hoa còn đưa ra một mệnh lệnh. Đó là tấn công các châu lục khác. Châu Mỹ là mục tiêu tiếp theo của Lục Thiếu Hoa. Bên châu Mỹ, chủ yếu có mấy quốc gia. Mỹ, Canada, hiện tại Mỹ chỉ là cạn bã. Đòi tiền không có tiền. Quân sự cũng không có thực lực quân sự. Lục Thiếu Hoa trước đó công bố video, gây thù hằn với Mỹ. Lúc này Lưu Minh Trương lại tập trung vốn tấn công Mỹ. Một người khổng lồ ngã xuống, làm cho người ta cảm giác hơi choáng váng. Nhưng đó là sự thật, không phải do người ta tự tin, đến Lục Thiếu Hoa cũng choáng váng, không ngờ Mỹ yếu ớt như vậy. Được rồi, yếu ớt dễ bắt nạt, Lục Thiếu Hoa thích vậy. Mỹ hùng mạnh như vậy hiện tại đã ngã xuống, cảm giác này khiến Lục Thiếu Hoa không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng Lục Thiếu Hoa không vội vàng xử lý Mỹ mà vẫn bình tĩnh. Vì sao đâu? Bởi vì Lục Thiếu Hoa rất rõ sự việc này còn lâu mới chấm dứt, sau đó còn nhiều việc hơn. Kẻ thù là ai, không cần nói nhiều cũng biết. Cách chương.